Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Truy sát âm thanh càng ngày càng gần, ơ nhìn chăm chú phía trước Cobra. Toàn thân ma lực cuồn cuộn bỗng nhiên bạo phát, lượng lớn ma lực ngưng tụ thành thực chất, tại bốn phía cuốn lên kinh người chiều dâng, khiến cho ơ xem ra liền như là thiên thần hạ phàm. Đừng chết, Cobra, oanh, thanh âm lạnh lùng rơi xuống. Ơ lòng bàn chân bỗng nhiên hiển hiện một đạo to lớn vô cùng màu xanh lá ma pháp trận. Vô tận cuồng phong ở xung quanh cuốn lên, trong hư không phong chi ma lực và khí lưu không ngừng hội tụ. Từng sợi phảng phất muốn hủy diệt thế giới lực lượng dần dần tràn ngập toàn bộ hư không. Cobra gặp đây, mí mắt lập tức nhỏ không thể thấy run rẩy hai lần. Về phần Gurkha, càng là tại ơ tụ tập ma pháp trận trong nháy mắt, liền đã lui ra vài trăm mét xa. Hiển nhiên, cỗ này cuồng phong khơi gợi lên nàng một ít không mỹ hảo hồi ức. Hắc hắc hắc, ta nghe thấy được. Cobra nhìn qua ơ, khóe miệng hơi kéo ra một vòng đường cong. Sau đó đột nhiên giống to, Cubelius, chạy mau. Cobra dưới chân tử xà nghe vậy, lập tức quay đầu liền chạy. Tốc độ kinh người trong chớp mắt, liền không thấy tăm hơi, độc lưu lại ơ một người đứng tại chỗ, ánh mắt lộn xộn, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Cobra cái này tấm tao thao tác, chính mình rất quen thuộc, mau đuổi theo, cản bọn họ lại, tuyệt đối không thể để cho hai cái này đạo tặc đào tàu. Đi, truy sát âm thanh tới gần bên tai, ơ lập tức thu hồi ma lực. Hô một tiếng Gurkha, quay đầu liền chạy, hiện tại vẫn chưa tới giao thủ thời điểm, hắn lễ vật còn chưa tới đủ. Gurkha hiện tại đã thành thói quen ơ cái này tấm thần kinh kinh hành vi. Nàng đã bỏ đi chống cự, chỉ cần ơn khả năng giúp đỡ chính mình lấy được trận thứ ba khảo hạch thắng lợi. Coi như đem mình làm một cái công cụ tùy ý đùa bỡn. Nàng cũng nhận, hai người một đường lao nhanh. Đi theo phía sau một đoàn hung thần ác sát hắc ma đạo sĩ cũng không biết chạy bao lâu. Đột nhiên, ngay tại hai người phía trước lại lần nữa xuất hiện một mảnh kêu giết thanh âm. Theo sau lại là một đoàn hắc ma đạo sĩ phần phật vọt ra. Không nói hai lời, chiếu vào hai người phô thiên cái địa một đống ma pháp trực tiếp đập xuống. Không tốt, là cương thiết kinh cức ma đạo sĩ. Trông thấy phía trước xuất hiện số lớn hắc ma đạo sĩ, Gurkha sắc mặt lập tức biến đổi có chút phát xanh. Nàng theo bản năng nhìn về phía bên cạnh ơ, muốn hỏi thăm một cái đối sách. Lại phát hiện lúc này ơ biểu lộ vậy mà dần dần biến đổi, hưng phấn. Ta cảm giác đội ngũ của ta khả năng bên trong ra một cái phản đồ. Gurkha cảm giác chính mình có chút ít hoảng. Nhưng vào lúc này, một cái tay đột nhiên giữ lại bờ vai của nàng, hưng phấn quát, lễ vật đã gọp đủ, nên đi tặng quà. Dứt lời, Gurkha cũng cảm giác thân thể của mình toàn bộ vắt ngang, không nên hiểu lầm. Đó cũng không phải ơ sử dụng ra ôm công chúa, mà là hắn chạy tốc độ quá nhanh, trực tiếp đem Gurkha thân thể như là một lá cờ mang bay lên, đồng thời còn tại theo gió đong đưa. A lạp lạp, vị đại thúc này, đường này không thông nha. Ngay tại Gurkha kém chút bị đong đưa nôn thời điểm, bỗng nhiên, một đạo dị thường thanh âm quen thuộc từ phía trước truyền đến. Gurkha cố gắng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn thoáng qua. Một giây sau, nét mặt của nàng trong nháy mắt kinh ngạc, bởi vì lúc này xuất hiện tại trước mặt hai người không phải người khác. Chính là nàng. Đây là có chuyện gì? Gurkha lập tức bị cái này một quỷ dị tình huống kinh sợ. Nhưng mà nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng, ơ cũng đã rút ra bên hông ám long nhận, hừng hực đau lửa phun trào, mũi chân phát lực, cả người như ánh sáng xông ra, đao thuật toái quang, phốp. Phía trước, Gurkha không có chút nào phản ứng, ngực trong nháy mắt bị chém ra một đạo cực lớn vết đao. Vết thương có chút trống rỗng, sâu kín đen nhánh, nhưng không có chảy ra máu tươi. Bạch, lại là chém ra một đao. Gơ ca, trong nháy mắt bảo tạc, bịch một tiếng, nổ thành điểm sáng, chậm rãi từ không trung tiêu tán. Gơ ca, không biết vì cái gì. Biết rất rõ ràng ơ chém vào không phải mình, nhưng nàng vẫn là có loại tức giận cảm giác. Khu trừ phía trước trở ngại, ơ lôi kéo gơ ca nhanh như chớp liền xông ra vòng vây. Mà liền tại hai người biến mất sau không lâu, một đạo mặc vũ y, tóc trắng chỉnh tề, tóc cắt ngang trán mỹ nữ chậm rãi xuất hiện ở gơ ca biến mất địa điểm. Nhìn qua hai người biến mất phương hướng, ánh mắt dần dần âm trầm, ơ mang theo gơ ca một đường chạy trốn. Thẳng đến tiến vào một tòa thành trấn về sau, hai người mới rốt cục tìm cái địa phương che giấu. Đây là địa phương nào? Hắc, đương nhiên là mấy tên kia chỗ ẩn nấp. Gơ ca nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau ánh mắt đột nhiên biến đổi. Cả kinh nói, người chẳng lẽ chuẩn bị họa thủy đông dẫn? Giá họa cho bọn hắn. Cái gì gọi là họa thủy đông dẫn? Ta đây chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Ngươi cho rằng mấy ngày gần đây nhất chúng ta quán trọ phụ cận những hắc ma đạo sĩ đó là thế nào? Tới, ơ cười lạnh nói, ý của ngươi là, gơ ca thần sắc khẽ biến. Nàng cũng không phải là đồ đần. Trước đó nàng liền có chỗ suy đoán. Chỉ bất quá ơ bây giờ trả lời xác nhận suy đoán của nàng mà thôi. Thế nhưng là, làm sao ngươi biết bọn hắn hai đội người giấu ở địa phương nào? Ta không biết, thế nhưng là, cũng không đại biểu những người khác cũng không biết a. Ơ khóe miệng lặng yên câu lên một vòng đường cong, mang theo một tia trào phúng nói. Trong khoảng thời gian này cái này hai đội ra hỏa một mực tại làm mưa làm gió. Thật đúng là cho là mình có thể giấu giếm được ngũ đại hắc ám công hội hay sao? Đừng quên, bọn hắn năm cái công hội thế nhưng là đã ở chỗ này chiếm cứ nhiều hơn 10 năm. Người nói là hắc ám công hội cũng sớm đã phát hiện bọn hắn. Thế nhưng là vì cái gì không có ra tay với bọn họ đâu? Ai biết, có thể là muốn một mẻ hốt gọn đi. Bất quá những thứ này cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn. Nhớ kỹ, đợi lát nữa đợi đến Cương Thiết Kinh Cức cùng Ác Chi Uyên người tiến vào thành trấn, hai chúng ta liền chuồn đi, minh bạch. Đợi đến hắc ám công hội đuổi theo nơi này, bọn hắn phản ứng đầu tiên tất nhiên là vây công Sigren cùng Thần Minh Điện Đường đại bản doanh. Bởi vì vô luận ơ có phải là hay không hai đội phái đi ra nhân mã, đối với hắc ám công hội mà nói đều không có quá lớn khác nhau. Cho tới bây giờ, GK cũng hơi rõ ràng một chút ơ kế hoạch. Không đủ một số phương diện, nàng vẫn như cũ không rõ ràng lắm. Tỉ như ơ đến tiếp sau kế hoạch là cái gì sao? Dù sao nếu như chỉ là đơn độc hãm hại lời nói, tựa hồ đối với bọn hắn cũng không có quá lớn chỗ tốt. Không đúng, khả năng chỉ là đối với nàng không có gì chỗ tốt. Bởi vì ơ đã từ hai đại công hội trong bảo khố đạt được đại lượng tài bảo, đột nhiên cảm giác có chút ít hoảng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?